Anh ta gào lên, hai gò má tái nhợt cũng hiện lên vệt đỏ bừng, trong mắt anh hiện lên một sự cố chấp gần như là điên cuồng. Anh cho rằng cảnh tượng trước lúc hôn mê chỉ là phán đoán, do thuốc bắt đầu khống chế tư duy của anh lại nhìn thấy Diệp Tử. Giống như trở về khoảng thời gian hai người quay bộ phim. Thanh xuân phai tàn, anh là thiếu soái đốc quân Trình Kỳ Nhuệ, một thiếu niên đắc chí, hăng hái. Còn cô là Vương Lam Chi, hoàng hậu Hoa Quốc, trong vòng 10 dặm đô thị nhiều người qua lại, cô nổi tiếng là người làm thơ viết văn. Bọn họ cũng đã từng làm việc tình cảm với nhau, nến đỏ màn chướng tân hôn ấm áp, bày tỏ nỗi lòng với nhau. Cũng đã từng trải qua gian khổ, bên cạnh anh luôn có mỹ nhân bầu bạn. Anh cho rằng chỉ là mộng ảo, nhưng giờ đây lại không tránh được cảm thấy quá mức chân thực. Chân thực đến mức anh lại nhìn thấy bóng dáng Diệp Tử từ trên người cô gái có tên Dạ Cô Tinh này. Hay là nói, cô ấy chính là Diệp Tử. Cách chương.